Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Hồng Lục Lạc án 16, chương 19 sấm sét ầm ầm chi gian. Vãn hồi chu thân thể bản năng lớn hơn đại não chỉ huy, viên đạn tránh đi yếu hại. Bắn tiến vai bên, plastic màn rơi trên mặt đất. Đối diện mới vừa còn sợ hãi rụt rè cung eo Dương quốc dân này sẽ đứng thẳng thân. Mới có thể phát hiện, cái kia nhìn qua thấp bé co rúm nam nhân kỳ thật rất cao lớn ngạnh lãng. Bỏ đi trên mặt thành thật trung hậu tươi cười, một đôi mắt mơ hồ đỏ lên có vẻ vài phần âm ngoan. Trong tay cầm thương nhắm ngay Vãn Hồi Chu, đừng nhúc nhích, Dương quốc dân dùng thương chỉ vào. Tư thái thuần thục, một chút cũng không hoảng loạn. Chỉ vào phòng bếp một bên, qua đi, đừng chơi cái gì đa dạng, Vãn Hồi Chu một tay che lại bả vai. Trên mặt thần sắc không thay đổi, hắn có chính mình át chủ bài ở, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không tưởng bại lộ, hướng phòng bếp phương hướng đi qua, Dương quốc dân vẫn luôn dùng thương chỉ vào hắn, tay thực ổn cơ hồ không run rẩy quá, là cái dung thương tay già đời, Vãn Hồi Chu trong lòng cân nhắc. Thương cụ ở quốc nội thuộc về quản chế phẩm, cấm thương, tầm thường người thường cả đời cũng chưa khả năng gặp qua sờ qua thật thương. Càng miễn bàn thuần thục vận dụng, Dương quốc dân phạm án 10 khởi, nhưng đại bộ phận thời gian đều là lén lút che giấu thân phận giống người thường giống nhau sinh hoạt. Trong tay hắn thương như thế nào tới? Vốn dĩ muốn đi tìm ngươi. Hiện tại chính ngươi đưa lên môn, Dương quốc dân chỉ vào phòng bếp cửa ghế dựa. Ngồi xuống, đừng ra vẻ, Vãn Hồi Chu chậm rãi ngồi xuống. Nâng mắt quét mắt chỉ vào súng của hắn. Nhàn nhạt nói, SS-2000 kích cỡ. Hảo nhãn lực, Dương quốc dân thanh âm thường thường. Đỉnh Vãn Hồi Chu cái chán. Làm bộ làm tịch đáng tiếc sách thanh. Nói, Vãn đội trưởng. Làm người có đôi khi tay không cần duỗi quá dài, Vãn Hồi Chu nhận thấy được Dương quốc dân ngón tay. Muốn khấu cò súng, ánh mắt hơi hơi biến động, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều phương án. Lại quét đến sau lưng đầy người là huyết tằng hoành vĩ. Cơ hồ cùng thời gian, Dương quốc dân ngón tay đè xuống, phanh. Lại là một tiếng, viên đạn bắn tới sân xi măng mặt đất tiếng vang. Dương quốc dân bị sau lưng mạnh mẽ đánh sâu vào tới rồi sân. Vừa thấy người đến là hắn mới vừa phóng đảo tàng hoành vĩ. Tức khắc bộ mặt dữ tợn, chờ tay liền bổ một thương. Bất quá Vãn Hồi Chu tốc độ càng mau. Một cái phi pháp đâm bay Dương quốc dân. Dương quốc dân trong tay nắm thương. Đối với Vãn Hồi Chu, sinh tử chi gian đánh giá. Vãn Hồi Chu cơ hồ đã quên hắn bả vai còn có súng thương. Ánh mắt trầm ổn bình tĩnh, một quyền nện ở Dương quốc dân bụng, Dương quốc dân trong tay không quan tâm liền khai hai thương. Đánh cái không, ngược lại làm Vãn Hồi Chu rảnh rỗi khích một cánh tay đè nặng Dương quốc dân nắm thương tay. Đoạt lại đây trực tiếp đánh vào Dương quốc dân trên đùi a. Dương quốc dân ăn đau phát ra tiếng kêu, Vãn Hồi Chu mấy cái động tác lưu loát sạch sẽ. Thừa dịp Dương quốc dân ăn đau suy yếu, trực tiếp chiều còng tay đem Dương quốc dân khảo lên, vội vàng hướng sân cách đó không xa đi đến. Tằng hoành vĩ nằm trên mặt đất, quần áo đã nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, huyết phần phật, khụ hai tiếng một búng máu phun tới, ngất qua đi, món ăn bán lẻ phô truyền đến thôn dân thanh. Lão Dương ngươi không sao chứ? Nhà ngươi sân như thế nào nã pháo dường như một tiếng, ngươi cũng nghe thấy. Sợ tới mức ta tôn tử một cái run run. Này lão Dương sao hồi sự ban ngày ban mặt ở nhà nã pháo, lão Dương ngươi mở cửa. Cùng ngươi nói chuyện, mẹ, ta vẫn là trở về đi. Ta sao nghe không giống pháo thanh, giống tiếng súng, nhưng đừng nói bậy, cửa hông bị đẩy ra. Đi đầu tiến vào thôn dân nhìn đến sân tình huống, a một tiếng thét chói tai, giết người lạp, Vãn Hồi Chu quỳ trên mặt đất che lại tàng hoành vĩ eo bụng miệng vết thương. Miệng vết thương quá sâu, đổ máu quá nhiều, lại không tiễn bệnh viện nguy hiểm mơ siêu nghe được tiếng vang lạnh lùng quét qua đi. Chính hắn không biết hiện tại trên mặt tái nhợt, nửa khuôn mặt đều là huyết, nhìn qua thật không tốt chọc. Đừng xảo, kêu xe cứu thương, báo nguy, lấy điều sạch sẽ khăn lông cho ta, bộ dáng này trấn trụ thôn dân. Mấy người run run rẩy rẩy đào di động đánh cấp cứu điện thoại. Còn từ nhỏ bán phô chiều điều tân khăn lông cấp vãn hồi chu đưa qua. Lúc sau trốn đến thật xa, trên mặt đất Dương Quốc Dân đôi tay bị phản khảo ở sau lưng. Ngã trên mặt đất, đùi huyết bừng lên, gân xanh bạo khởi, ánh mắt đỏ bừng hận ý. Bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, nơi nào còn có các nàng quen thuộc dễ khi dễ Dương lão đầu. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát đồng thời tới rồi, Hoàng Giai Giai án kiện nhanh chóng phá án. Đồng thời liên lụy ra mặt khác 9 tông án treo. Tin tức vừa ra khiếp sợ cả nước, Yến Thị Thượng Weibo hot search ung dung ngoài vòng pháp luật 18 năm liên hoàn giết người hung thủ ở Yến Thị xa lưới. Từ 3 tháng 6 người bị hại Hoàng Giai Giai tử vong thời gian lại đến phá án bắt giữ hung thủ xa lưới. Dùng không đến một vòng thời gian, Thị Cục Công an đã chịu tỉnh cấp trọng điểm khen ngợi. Vãn hồi chu tên khi cách 5 năm lại lần nữa xuất hiện ở cảnh giới, ngoại giới truyền thông càng là văn phong tới, đem cả nước phủ đầy bụi nhiều năm án treo nhất nhất vạch trần. Yến Thị Nhân dân Bệnh viện khu nằm viện lầu 3, phòng bệnh một người nội. Thị Cảnh sát Cục Cục trưởng Vương Bân trên mặt có vài phần nhiệt khí. Ở toàn bộ tỉnh thậm chí cả nước, bọn họ Yến Thị Cục Công an cuối cùng ra đầu được khích lệ. Nhìn trên giường bệnh người, nhiệt tình nói, ngoặc kép ... thượng cấp thực coi trọng ngươi, lần này có thể bắt lấy hung thủ ngươi lập công lớn. Hảo hảo dưỡng thân thể, cục cảnh sát chờ ngươi trở về, chu chu, uống nãi, Vương Cục liền thấy bên cạnh cái kia lạnh như băng nam nhân bưng một ly sữa bò đưa cho. Trên giường vãn hồi chu không tiếp, kia nam nhân liền bưng không buông tay, quan tâm hỏi, có phải hay không cánh tay đau, trách ta, ta uy ngươi, cảm ơn cục trưởng quan tâm ơ siêu, vãn hồi chu trước mở miệng nói, Vương Cục vừa thấy. Phòng không khí rất quái, vội vàng nói, hảo, vậy không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương, nói xong cùng phòng bệnh có quỷ dường như. Vội vàng mang theo người đi ra ngoài, không đóng cửa còn có thể nghe được kia nam nhân một ngụm một. Cái chu chu, cũng không biết hai người cái gì quan hệ, bất quá quản hắn cái gì quan hệ, chỉ cần vãn hồi chu lưu tại cục cảnh sát liền thành, có phải hay không đau. Ta thổi thổi liền không đau, thẩm phán, vãn hồi chu không cảm thấy bả vai đau. Nhưng thật ra đau đầu, nhưng vừa thấy đến thẩm phán bưng sữa bò lo lắng hắn ánh mắt. Rõ ràng vẫn là cái đại nam hài, nhưng tận tâm tận lực tới chiếu cố hắn, thế hắn bưng trà đổ nước, vãn hồi chu nói không nên lời đả thương người tâm nói. Trên đời này, chân chính quan tâm người của hắn không mấy cái, vãn hồi chu dùng không bị thương tay tiếp sữa bò ly. Uống lên khẩu, độ ấm thích hợp vừa lúc, nói, cảm ơn, chu chu. Chiếu cố ngươi ta hẳn là thẩm phán thực hiểu được tiến thêm thức đạo lý. Thuận thế liền dựa gần vãn hồi chu ở mép giường ngồi xuống. Cao hứng nói, một hồi nên lạnh uống xong đi, vãn hồi chu không nghi ngờ có hắn. Uống hết sữa bò, thẩm phán tiếp cái ly xúc rửa. Không một hồi lại bưng chén nước lại đây. Nói, uống nhiều thủy, sau đó bức bức lại nhảy nói. Sớm biết rằng ta liền không quay về dọn công ty, ngươi xem ta không thủ ngươi một ngày ngươi liền bị thương. Trong nhà vẫn là muốn cái nam nhân, ngươi liền ở nhà mang mang hài tử làm cơm, ta có rất nhiều tiền, chu chu ta có thể dưỡng ngươi, phát biểu một phen thiểu năng trí tuệ ngôn luận. Thẩm phán thấy vãn hồi chu không nói chuyện, đông cứng quải cái cong, nói, ngươi muốn công tác ta cũng duy trì. Chu chu ngươi làm cái gì ta đều duy trì, vãn hồi chu bị thẩm phán loại này tiểu nam hài hay thay. Đổi ngữ khí đậu cười một cái, thẩm phán liền càng hăng hái, tiếp tục lải nhải, nếu không phải ta tưởng ngươi, trước thời gian trở về, ngươi bị thương chuyện lớn như vậy ngươi có phải hay không liền không nói cho ta. Giang giang ngươi còn muốn cho những người khác tiếp, nói lên cái này. vãn hồi Chu Thiệt Tình cảm tạ thẩm phán. Sự phát ở ngày hôm qua, hắn bị đưa vào phòng giải phẫu lấy viên đạn, chờ kết thúc nhà trẻ mau tan học. Vãn hồi Chu không có phương tiện tiếp Giang Giang, làm Mai Lị đi một chuyến. Kết quả Mai Lị tới điện thoại nói Giang Giang bị thẩm tiên sinh tiếp đi rồi. Thẩm phán chiếu cố dàn xếp xong Giang Giang, còn tới bệnh viện thủ hắn một đêm siêu đuổi không quay về. Cảm ơn ngươi thẩm phán, vãn hồi Chu. Nói chính thức thẩm phán lại nhảy bị đánh gãy. Vừa thấy vãn hồi Chu trong tay cái ly nước uống sạch sẽ. Quan tâm ngữ khí hỗn loạn vài phần không che giấu vui sướng. Hỏi, Chu Chu ngươi uống nhiều như vậy, muốn hay không đi WC? Ngươi tay không có phương tiện, ta giúp ngươi cởi quần, còn có thể cho ngươi đỡ điều. Không cần, ta hiện tại không nghĩ thượng. Vãn hồi Chu khóe miệng cứng đờ hạ cự tuyệt. Thẩm phán lập tức một bộ thất vọng biểu tình, sau đó tích cực chiều đi vãn hồi Chu trong tay ly nước. Đứng lên nói, ta lại cho ngươi đảo một ly, bác sĩ nói uống nhiều thủy hảo, đối với ngươi khôi phục hảo, vãn hồi Chu, hợp với uống lên tam chén nước, bên cạnh thẩm phán vẫn luôn thủ, mỗi đến vãn hồi Chu uống xong liền phải hỏi một câu Chu Chu ngươi có nghĩ thượng WC. Vãn hồi Chu nếu là lắc đầu cự tuyệt, thẩm phán liền tiếp tục đổ nước, tới rồi đệ tam ly thẩm phán quan tâm hảo ý nói. Chu Chu ngươi đừng ngượng ngùng, ngạnh nghẹn, đối thận không tốt, mọi người đều là nam nhân, ngươi điểu ta lại không phải chưa thấy qua, cùng ngươi người giống nhau tú tú khí khí xinh xinh đẹp đẹp. Thẩm phán, vãn hồi Chu nghe không nổi nữa, ngắt lời nói, ta đi WC. Thẩm phán tức khắc mặt mày hớn hở. Một đôi dạ tình hỗn độn mi đều mau bay lên tới. Ân cần nói. Ta đỡ ngươi, vãn hồi Chu cũng không cự tuyệt, thẩm phán vô cùng cao hứng đỡ người đi WC, sau đó vịch một tiếng bị vãn hồi Chu nhốt ở cửa. Cách môn, vãn hồi Chu nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được thẩm phán dán môn thanh, Chu Chu, ta cho ngươi thổi huýt sáo, liên tiếp huýt sáo tiếng vang lên, không có thượng WC dục vọng hiện tại. Cũng có, huýt sáo thanh đột nhiên im bạt. Vãn hồi Chu nhẹ nhàng thở ra, đê thượng quần giặt sạch tay, ra cửa liền nhìn đến Hà Hiểu Phong Mai Lị hai người như là phạt chạm giường như đứng ở giường bệnh. Một đầu, đặc biệt Mai Lị nhìn thấy hắn đại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Chu Chu. Ta đỡ ngươi, thẩm phán không đợi vãn hồi Chu mở miệng liền thượng thủ. Hơn nữa cho Mai Lị một cái lạnh như băng ánh mắt liền cái này tiểu nha đầu. Còn muốn cướp tiếp Giang Giang, vãn hồi Chu không chú ý tới thẩm phán thần sắc. Hỏi hai người, có chuyện gì, tăng đội vượt qua nguy hiểm kỳ, mới vừa chuyển tới bình thường phòng bệnh, lại đây cùng ngài nói một tiếng, Hà Hiểu Phong tâm thẳng xem không hiểu thẩm phán đối Mai Lị địch ý. Lại nói hắn cấp thẩm phán ghi lại hai lần khẩu cung. Tuổi trẻ phú nhị đại thẩm tổng đều là này bá tổng bộ dáng. Sớm đều tập mãi thành thói quen, nhưng thật ra rất bội phục vãn đội, có thể làm vị này thẩm tổng đi theo làm tùy tùng. Vãn đội chính là bản lĩnh đại, Mai Lị vòng đến Hà Hiểu Phong một bên. Bổ sung nói, bác sĩ nói đưa tới kịp thời, cầm máu cấp cứu cũng hảo, ít nhiều ngày đội trưởng thẩm phán ngẩng đầu lạnh lạnh quét mắt. Vua nịnh nọt, hết chương.